Hello bé Đoàn Thu, em hello cán bộ vợ. Hello gỗ Bình Phước. Ông này em ở Bình Phước luôn nữa đúng không? Hello Nguyễn Khanh. Đúng rồi, chuyện này là của nhỏ Tiểu Qua đó. Vũ, anh thấy cái tác phẩm em đang viết dở nó rất là ok em viết nhanh đi. Anh buổi chiều nay anh ngồi anh rảnh rảnh anh đọc qua chút xíu, anh thấy nó rất là ok đó Vũ. Cái tình tiết nó rất là ok, rất là thú vị. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya. Bên fanpage truyện đêm khuya, Bedroom Talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian chúng ta chờ phần tiếp theo của truyền nhân diệt quỷ của anh Doãn Tĩnh thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn ngày hôm nay sẽ là bộ truyện Cuộc gọi lúc 1 giờ 52 phút của bé Tiểu Qua Qua. Nguyễn Quỳnh Như là một cô bé cũng đã quen thuộc với chúng ta qua tác phẩm Những kẻ lang thang trong bóng đêm. Ngày mai thì A Tuấn sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện một tập, nhưng mà thời lượng đọc nó sẽ tương đối dài, có lẽ là phải ngót tiếng 1 tiếng 30 phút đồng hồ, của tác giả Nhân Nhân mang tên là Mẹ Ma Mẹ Lẫn, cũng rất là thú vị. Để ủng hộ tác giả Tiểu Qua Qua, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Nguyễn Như Quỳnh và fanpage Tiểu Qua Qua mà A Tuấn đã dán ở phần livestream của fanpage Chuyện Đêm Khuya để tương tác với bé Nguyễn Như Quỳnh và chia sẻ các tác phẩm của Như Quỳnh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và sau này không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Cuộc gọi lúc 1 giờ 52 phút, tác giả Nguyễn Như Quỳnh, Tiểu Qua Qua, diễn đọc ông Tốn. Nam là một học sinh còn đang học lớp 11. Vào cuối năm lớp 10, vì được học sinh giỏi cho nên được bà chị gái mua cho một cái điện thoại smartphone. Mặc dù là hàng cũ nhưng được cái ngon và rẻ. Phải mỗi cái chỉ bị vỡ một chút ở mép, hơi chảy xước ở cam sau một chút xíu. Mua về cũng chỉ phí một chút tiền đi sửa lại, thêm cái ốp, tính ra nó còn ngon chán. Nam khoái chí úp một cái status ở trên Facebook chào mừng cháu về với đội của anh, kèm theo một tấm ảnh, mà cái tấm ảnh chỉ thấy mặt nó chứ chả có cái điện thoại nào. Mới học vất vả xong lại được thành tích tốt, bà con chòm xóm khen ra khen vào cho nên mẹ Nam mừng lắm, cho nó nghỉ hẳn một tháng để chơi trước khi đối diện với những lịch học thêm dày đặc ở trong hè. Trong cái group chat hội trai tài gái đẹp, một thằng liền lên tiếng gọi: Nam ơi, đi biển không? Một thằng khác hô to: Biển, biển anh em. Lớp trưởng đáp: Vậy tự đi xe, còn lại mỗi đứa nộp trước 100 tiền mua đồ ăn, mai chốt. Chúng mày gọi thêm đi. Nam đẹp trai: Không đi đâu, tao đi với bố mẹ tao rồi. Đi với mẹ thì vui cái gì? Ra khỏi cuộc trò chuyện, Nam cho nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn. Từ khi có điện thoại mới, nó chán còn chả buồn ra ngoài. Ra làm cái mẹ gì, trời thì nắng muốn cháy cả đít, nằm nhà điều hòa, nó sướng lắm. Nam lấy tay mình ấn lên màn điện thoại như là ăn cướp, kiểu như nó đang muốn phá cả cái điện thoại. Mày, kìa kìa, trên Ngộ Không kìa, Trung cứu tao, chết. Thằng Trung ôm cái điện thoại, mồm liên tục chửi thề: Ngu thế, đúng là tim ốc lợn à. Chung là em con gì của Nam, hai đứa chạc tuổi nhau cho nên cứ gọi là mày tao. Chứ hai thằng con trai ngang tuổi mà gọi anh em nghe nó kỳ lắm. Nhất là mấy mẹ hổ mà nghe thế thì không có chui vào đâu được. Mẹ thằng Trung đi thăm người quen với mẹ thằng Nam. Thằng Trung ở nhà thằng Nam luôn. Đi thăm thì chỉ có mấy bà nói linh tinh, hiểu cái mẹ gì mà bám đít. Thằng Trung nói, dạo này chơi game, hiểu làm sao, toàn gặp trẻ trâu. Hai thằng chết trận, ngồi xem bọn còn lại đánh. Đang xem tự nhiên Nam bảo, mẹ nào mở mấy cười khiếp. Trung đơ đơ quay sang, mày điên à, tao nghe gì đâu. Nam nghi ngờ, mở vào xem thì đúng là không có thằng nào mở mic cả. Giọng cười nọ cũng biến mất. Nó chỉ nghĩ là thằng kia mới tắt mic. Không thì như mọi lần, có lẽ là loa hơi rè, nghe thoáng qua cái điện thoại tưởng là tiếng cười. Gần 10 giờ, dì Ngọc mẹ thằng Trung sang đón về. Vốn định xin dì cho nó ở chơi vài ngày. Dù sao có bạn chơi cũng vui, hai thằng chơi game đã đời. Thế nhưng ngày mai thằng Trung phải lên bà ngoại thăm bà, chờ phải đi học thêm nên đành thôi. Nam đi lên nhà, vừa đi vừa nghĩ, may là mẹ mình không có kinh dị như bà Ngọc, chưa gì đã đi học thêm. Học nhiều điên bố nó mất, có khi thành thằng tự kỷ, ngu đi chứ giỏi cái gì. Bật điện thoại, mở mấy bản nhạc khá bảnh lên nghe cắm sạc, vứt lên mặt bàn rồi đi tắm. Trời nóng, không tắm thì có mà chết, có mà bố thiên hạ, mẹ thiên hạ cũng chả ngủ nổi. Vừa tắm, vừa nghe nhạc, vừa nghĩ, không biết làm sao anh Bảnh dạo này anh làm sao? Làm sao mà tự nhiên dạo này nhớ anh Bảnh thế? Ấy vậy nhưng mà giờ này mình thì nóng chết mẹ ra mà anh ở trong nhà đá mát lạnh, vã lắm. Nam, đi ngủ đi, khuya khoắt rồi mà còn tắm, chết đó con. Giọng của mẹ nó dưới nhà vọng lên. Dạ một tiếng, vơ tạm cái quần đùi bãi biển, mặc, khóa cửa phòng, leo lên giường ôm lấy cái điện thoại. Chát chít linh tinh bảo mấy đứa về đi biển, mua ít hải sản tôm cua về cho anh em ở nhà hưởng ké. Chúc cả lũ ngủ ngon xong, Nam liếc qua giờ, mới hơn 10 rưỡi, chẳng biết làm gì. Mấy đứa trong team đánh trận thì chả thấy đâu. Nãy là gặp mấy thằng trẻ trâu đánh trận mãi chán, đành mở phim ma ra xem. Nó cắm tai nghe, đề phòng mẹ nghe được. Xem ra ba cái phim ma linh tinh, cuối cùng nó tìm được một bộ phim ma học đường của Thái Lan. Đang đến đoạn gay cấn, ở trong phim có một nhóm học sinh cá cược khám phá ngôi nhà ma. Một đứa bị ma giấu, làm cho cả đám phải đi tìm. Bất chợt, một cái bóng ma áo trắng liếc qua cửa sổ sau lưng cả đám, kéo theo một cái bình đựng hoa. Choang một tiếng. Nam, ngủ đi, tối rồi, để bố mẹ còn ngủ, mai đi làm. Nam nghe tiếng quát thì ngớ người ra. Không phải, nó không phải là tiếng vỡ đồ ở trong phim sao? Nam tháo tai nghe đi về phía cuối giường. Một cái chai thủy tinh ngâm nước xấu của mẹ nó vỡ tan. Quái lạ, làm sao mà tự nhiên vỡ? Nam lầu bầu. Bất chợt từ sau lưng của Nam có một cái bóng trắng nhỏ tròn lao vút về phía cửa sổ. Nam quay ngoắt ra cửa. Ở căn nhà đối diện cách hơn 3 mét, một con mèo trắng đang đứng đó. Đôi mắt con mèo trợn trừng trừng, xanh lè lè, nhìn thẳng vào Nam. Mày ngu à? Đêm hôm giữa bố mày tóm được mày, bố cho mày vào nồi. Mẹ nó, tự nhiên làm bố mày thót tim. Nam vừa đóng cửa sổ, vừa lầm bầm, mà quên mất một điều là suốt từ chiều đến giờ, cửa sổ nó chưa từng mở. Vậy thì tại sao? Tại sao cửa sổ lại tự nhiên mở ra? Con mèo từ đâu ra? Nó vẫn hồn nhiên xem phim, hoàn toàn không hay biết ở bên ngoài ban công có một cái xác cháy khô đang bấu vào nắm xoay. Tiếng con mèo vẫn kêu lên, nghe đến não ruột ở bên ngoài kia. Bên kia, cánh cửa từ từ hé mở ra. Rồi sau đó, nó lại từ từ khép lại, rất chậm, rất khẽ, vang lên tiếng kêu cót cà cót két. Ở bên ngoài, con mèo vẫn kêu lên từng tiếng đến não ruột. 12 giờ 25 phút, Nam đang nằm ở trên giường lăn lộn, xem một vài cái hình ảnh vớ vẩn. Đến đoạn cao trào thì đột nhiên, từ bên trong điện thoại phát ra một tiếng cười sắc lanh lảnh. Lần này nó nghe rõ là tiếng cười, đích xác là tiếng cười. Mẹ nó chứ, con mẹ già nào cười vậy? Cố ý nghe cho rõ xem tiếng cười ở đâu, thì nó lại biến mất. Nam lại tiếp tục chú ý vào cái điện thoại, thì bỗng dưng cái điện thoại tắt phục. Ngay sau đó, hình ảnh một cái xác cháy đen thui đang chuyển động. Từng đốm lửa tí tách bập bùng. Nó chỉ tiến lên một bước, rồi dừng lại. Đoạn video trong điện thoại cũng biến mất. Chỉ còn lại trong không gian, thoang thoảng cái mùi khen khét, nhàn nhạt. Thế nhưng rõ ràng là nó đang tồn tại ở đây. Nóng nảy, Nam bực mình ném cái điện thoại, đi vào nhà tắm, xối nước lạnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó thấy có hiện tượng này. Buổi tối Nam thường đeo tai nghe chơi điện thoại để tránh bị mẹ phát hiện thức đêm. Khi chơi game hay là xem phim, nghe nhạc, mặc dù đeo tai nghe hay không đeo, thi thoảng Nam dường như nghe thấy âm thanh lạ, giống như tiếng người đàn bà cười quái dị, nhất là vào buổi đêm. Tuy nhiên Nam chỉ nghĩ đấy là do cái điện thoại loa rẻ cho nên nó kêu thành như vậy, chứ không có để ý lắm. Thế nhưng càng ngày âm thanh nó càng rõ, tiếng cười, tiếng gào thét lanh lảnh đến nhức tai, đến đau buốt. Chỉ là thời điểm nhận thức được điều không ổn thì nó không còn kịp nữa. Nam tắm xong tiện tay cầm chai thuốc xoa bóp của mẹ để trên tủ, bóp bóp tay. Chơi điện thoại xong nó hay bị mỏi, đau khớp ngón tay, cảm giác giống như là bị ai bẻ ngược ngón tay trong một khoảng thời gian dài vậy. Hai ngón tay bị tụ máu bầm ở trong ngón tay hơi đo đỏ. Nam cũng thấy lạ nhưng không dám nói với mẹ, sợ là bị bà gán luôn vào cái tội chơi điện thoại cho lắm, bà lại tịch thu được cái điện thoại thì toi. Lại nói, thi thoảng Nam ngửi thấy cái mùi thôi thối, khen khét thoảng qua, đặc biệt là vào ban đêm. Lúc đầu Nam còn nghĩ là do con mèo nhà hàng xóm, nó lại tha cái đống rác thải bới tung ở bên ngoài, ném vào phòng nó lúc mở cửa sổ. Thế nhưng tìm đi tìm lại, lại không có gì lạ cả. Hỏi bố mẹ hay là họ hàng vào phòng, cũng không ai ngửi thấy cái gì. Càng ngày, tần suất cái mùi nọ xuất hiện, lại càng xuất hiện nhiều, càng nặng. Nam nghĩ mà bực mình, đéo mẹ, chả lẽ có cái tất nâu ngày, con nào chết ở trong phòng bố mày. Điều kỳ lạ là lúc mỗi tối, 1 giờ 52 phút, có một cuộc điện thoại từ một số lạ gọi đến. Khi Nam ấn nghe máy thì lại không thấy gì cả. Nghĩ là có đứa bạn nào mất dạy nó trêu mình. Trước đây cũng chúng nó cũng hay chơi trò này rồi, cho nên Nam cũng mặc kệ. Ấn nghe để đầu bên kia bị trừ tiền. Cuộc gọi rất có quy luật, chỉ kéo dài trong vòng 10 phút, sau đó tự động tắt. Sau khi tắt độ 3 giây thì có người gửi tin nhắn đến, chỉ có một chữ hoặc là một ký hiệu. Đến nay đã có 7 ký hiệu. Nếu như hôm nay nó vẫn gọi đến thì tương đương sẽ có ký tự thứ 8. Quả nhiên, đúng giờ lại có tiếng chuông điện thoại. May mà Nam cũng chỉ để chế độ rung. Đang định ấn nút nghe thì điện thoại tự kết nối. Vẫn là một tràng im lặng, dài dằng dặc. Thế nhưng ngày hôm nay, bỗng nhiên không gian nó lại trở lên một sự tịch mịch. Một sự tịch mịch đến đáng sợ. Nhất là khi Nam chưa kịp đóng thì nó lại thông, khiến Nam rùng mình. Một cảm giác cảnh báo, mau chạy đi, chạy nhanh lên, chạy nhanh trước khi quá muộn. Đến lúc gửi đến chữ H, Nam đã ngờ ngợ, bởi vì ai rảnh mà đi trêu mình lâu như vậy, lại còn không sợ bị trừ tiền điện thoại. Có vài lần Nam tò mò gọi lại, chỉ nhận được một câu trả lời tự động của tổng đài. Thuê bao cái khách vừa gọi, hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Rồi tắt máy. Vừa mới gọi cho nó xong làm sao mà tắt máy. Đang suy nghĩ mông lung thì trên điện thoại có tin nhắn, mở ra là chữ A. Nhìn chằm chằm vào chữ A, lại một đêm mất ngủ. Tiếp sau đó là những điều quái dị không thể lý giải nổi xảy đến với Nam. Móng tay cái dần dần chuyển sang màu đen, ở trong tai càng ngày càng đau buốt, thậm chí chảy cả máu đen. Thế nhưng thứ máu đen ấy chỉ có một mình Nam nhìn thấy. Nó cũng từng hỏi người yêu của nó khi sang nhà đưa ít mực khô. Linh ơi, em nhìn trong tay anh xem có cái gì không? Con Linh ngó mắt ra nhìn, vẻ mặt kinh hoàng lắp bắp khiến cho Nam cũng giật mình lo lắng. Sau đó Linh kéo tai cười to. Nam nhận ra là nó bị trêu nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi vì khi nhìn vào gương, nó vẫn nhìn thấy cái thứ đó. Một dòng màu đen sền sệt đang nhèo nhào từ lỗ tai. Chờ người yêu về, Nam nằm vật ra giường, đóng cửa, từ chối giao tiếp với người ở bên ngoài. Một hơi thở dồn dập khiến cho nó không cả thở nổi. Nó hít sâu một hơi, muốn nôn ói, bởi vì cái mùi hôi thối ở trong phòng nó lại bốc lên nồng nặc. Nam nhận ra là sức khỏe của mình suy giảm, trông thấy không còn làn da mịn màng mà bọn con gái trong lớp còn gà tô. Bây giờ mặt của nó sạm đi, sần sùi, đôi mắt trũng sâu, quầng đen vì nhiều đêm thiếu ngủ. Và điều khiến Nam sợ hãi hơn chính là hình ảnh người đàn bà chết cháy càng ngày càng đi lại gần về phía nó. Bỗng nhiên có tiếng cười khẽ vang lên, là tiếng cười càng lúc càng rõ. Tiếng cười ghê rợn, tiếng cười ám ảnh, như là có hàng nghìn con trùng đang nhung nhúc lùng bùng ở trong tai. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vọng lại khiến cho trong tai Nam đau đớn co quắp, lăn lộn. Năm ngày đi qua với năm cuộc điện thoại kỳ dị, kèm theo là năm ký tự đầy ám ảnh: A, I, C, H, E. Đối với Nam, khuôn mặt cháy đen của người phụ nữ dường như lúc này đã dán sát vào màn hình, chỉ trực chờ một ngày chui ra khỏi cái điện thoại. Nam không có dám nói với mẹ, suốt ngày chỉ bám dính ở trong phòng, từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Bố mẹ cũng lo lắng nhưng không chửi bới, chỉ nhắc nhở. Bởi vì Nam vốn dĩ là một đứa con ngoan, lại đang ở tuổi trưởng thành, cũng không tránh khỏi tâm sinh lý nổi loạn mới lớn. Để qua vài ngày có khi nó tốt hơn. Tiếng điện thoại rung làm cho Nam suýt nữa vỡ tim, ném nó ra xa. Tiếng rung dừng lại rồi lại kêu, cho đến lần gọi thứ ba Nam mới nghe máy. Ở đầu bên kia chuyển đến tiếng của thằng Hải. Alo, điên à? Sao mày nghe máy muộn thế? Nắng bỏ mẹ rồi. Nam nghe được tiếng của thằng Hải thì giống như bắt được một sợi dây cứu mạng. Nó nói như sắp khóc. Hải ơi, tao sắp chết rồi. Hải là con nhang đệ tử hầu đồng hay đi hầu thánh, cho nên vài lần Nam cũng đi theo. Có một lần trước khi thằng bạn thân đi chơi, bảo Nam là đồng cô nhắc nhở phải cẩn thận, cố gắng đừng có làm chuyện xấu, tích đức. Ấy mà nếu như có phạm sai gì thì đừng có tùy tiện lấy đồ của ai cho. Có chuyện gì thì gặp đồng cô, giúp được thì cô sẽ cố. Nói ra cũng sợ sợ, bà đồng cốt này nổi danh lắm, nghe bảo ăn lộc thánh hoàng bảy. Nhưng mà lúc lấy điện thoại nó cũng chả để ý lắm, nó nghĩ là chị gái mình cho chứ đâu có ai mà phải sợ. Ai ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Đến khi nó kể cho thằng bạn thân nghe thì sự tình đã gửi đến chữ T. Thời gian cách cuộc gọi chỉ còn 20 phút. Nam thật sự hoảng sợ, nó không biết làm sao. Thằng Hải nhìn vẻ mặt trắng bệch của bạn thân, cầm cục gạch đập bôm bốp vào cái điện thoại. Cái điện thoại vỡ tan tành. Thấy cái điện thoại vỡ, nó thẫn thờ nhưng dường như cũng yên tâm hơn. Trước nó đã từng thử đập nhưng không ăn thua, đập thế nào cũng không vỡ. Cho nên khi thấy cái điện thoại vỡ trong tay của thằng Hải, Nam ngỡ ngàng. Nhưng ngay sau đó nó lại nghĩ đến Hải là con nhang nhà thánh hay đi hầu ngài, có khi phần nào cũng được hưởng ơn trên, có hơi nhà thánh nên mới phá được. May thật, hôm nay nó định bảo với mẹ, nhưng nghe tin thằng bạn thân về nên thôi, nó giúp được rồi thì tốt, không thì bảo mẹ sau cũng chưa có muộn. Điều đặc biệt là sau khi nghe bạn thân nói ma quỷ không tìm được vật ký sinh sẽ bỏ đi tìm người khác thay thế, bảo để an toàn thì ngày mai cứ bảo mẹ sắm cái lễ mà giải vong, còn không thì đến nhà đồng cô vậy. Nam nghe chuyện tìm đồng cô, đôi mắt nó sáng lên gật đầu lia lịa, bảo thằng Hải ngày mai 8 giờ gọi nó, hai thằng qua nhà cô Đồng, sau đó cả hai cùng đi. Bởi vì nhà Nam không xa lắm, nó đi theo đường tắt về. Đường tắt tối, trong người sau cái trận nhậu đã có men rượu, khó chịu. Nam chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, tắm rửa. Đi được một đoạn, dường như Nam thấy phía trước có cái gì sáng sáng, loe loé, nhìn giống như là một cái điện thoại. Nam mừng thầm, vừa mất một cái điện thoại cũng giống của mình, may thật. Chứ bà mà biết mình hỏng điện thoại, bà chị bà lại chửi cho té khói. Nam nhặt cái điện thoại kia lên, thế nhưng nó hoảng sợ, thấy đang có cuộc gọi. Chính là số điện thoại đó. Đã là 9 phút gọi, Nam chưa kịp vứt đi thì cái điện thoại lại dừng. Tinh một tiếng tin nhắn, chữ T cuối cùng được gửi đến. Nam bỗng nhìn thấy lạnh lạnh, bất giác có cái bóng lướt qua. Sự sợ hãi cùng tức giận khi bị trêu đùa kích thích, Nam lên tiếng chửi mắng thậm tệ, thô tục vô cùng. Những lời lẽ mà một đứa con chuẩn mực chưa từng dùng để chửi. Cái bóng vẫn đang phập phờ di động qua lại như đang trêu đùa Nam. Này, Nam ơi. Nam giật mình, quay phắt lại đằng sau. Không có cái gì cả, ngoại trừ hơi lạnh vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Đây mà. Nó lại quay ngoắt về phía bụi tre. Tiếng lạo xạo kèn kẹt, giống như ai đó đang đẩy những ngọn tre nghiêng ngả. Nó cố gắng căng mắt nhìn. Bóng tối bao trùm, làm cho nó không thấy cái gì cả. Rồi bất thình lình, từ những bụi rậm xung quanh đồng loạt vang lên những tiếng xào xạo, đung đưa. Dường như có vô vàn những cái bóng vô hình đang bao trùm lấy Nam. Nam ơi. Một tiếng gọi khàn khàn đùng đục vang lên. Tiếng xào xạc im bặt. Lúc này Nam từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái xinh xắn đáng yêu đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, nụ cười rạng rỡ nhìn nó. Ấy thế nhưng chỉ loáng một cái, không còn cô gái xinh xắn nào cả. Nam trợn mắt nhìn, là một cái xác chết cháy đang ngồi ở trên. Từng mảng da thịt cháy đen xì xì rơi lả tả xuống trước mặt của nó. Chỉ có đôi mắt của cô ta đỏ lòm rừng rực, ánh lên những tia tức giận. Trong con người của cô ấy lập lòe một ngọn lửa đang bùng cháy. Cái miệng với những hàm răng đen xì xì, âm thanh rên rỉ phát ra, âm thanh của sự tuyệt vọng, sự cùng cực. Ánh mắt của sự uất hận, thê lương, đang căm thù nhìn xoáy vào xa xăm. Rồi bất chợt, cô ta cười lên. Tiếng cười man dại, cứ như là bị màn đêm nhốt chừng. Sau đó là tiếng khóc. Tiếng khóc đến đau thương. Tiếng khóc xoáy sâu, tiếng khóc gào thét, giống như muốn xé toạc màn nhĩ của thằng Nam vậy. Nam sợ hãi, bỏ chạy, mặc cho cổ chân đau nhói, cảm giác như muốn gãy. Vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy máu hoen ra cả cái áo sơ mi trắng ở trên người. Trên tay vẫn cầm cái điện thoại. Ở đằng sau, cô gái vẫn đang đuổi theo. Tiếng khóc và tiếng cười vẫn xen lẫn, kinh dị. Cho đến khi Nam sợ hãi nằm gục xuống, nó ngất lịm đi ở ven đường. Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy, Nam mới nhận ra là nó đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là Linh, bố mẹ đã bỏ về đi làm. Mẹ nó thì tranh thủ đi mua đồ ăn sáng. Linh ngồi bên cạnh thấy Nam tỉnh, hỏi han đủ chuyện. Chỉ thiếu điều sắp hét lên là mấy cô chú nằm ở trong phòng cùng vừa thương vừa khó chịu. Nam nhìn Linh, muốn nói gì rồi lại thôi. Linh thấy thái độ của Nam như vậy thì nghi ngờ. Làm sao? Nói tao nghe đi. Mày bị làm sao? Hay là Hùng nó đánh mày? Tao đã bảo nó đừng có động vào mày rồi cơ mà. Nam nhìn vẻ mặt của Linh tức giận thì khẽ lắc đầu. Linh không tin gặng hỏi. Nam vẫn kiên trì lắc đầu. Lúc này mẹ của nó đi vào hỏi han này nọ. Nam chỉ kể nó với thằng Hải đi uống rượu, say ngã chứ không có làm sao. Qua lời kể của mẹ, nó biết tối hôm qua nó được mấy chú đi câu cá đêm, nhìn thấy nó ngã ở vệ đường, đưa về. Đến lúc vào mẹ viện rồi, mồm vẫn còn lẩm bẩm linh tinh, rên rỉ này nọ. Nó nhớ đến cảnh tượng đêm qua, nhớ đến người con gái chết cháy. Cả người Nam run rẩy. Nó biết rõ cô gái kia. Nhưng chính vì biết rõ, nó lại càng không dám nói. Đợi mẹ và Linh ra ngoài, lập tức Nam alo cho thằng Hải. Thì hay tin hôm qua thằng Hải cũng bị tai nạn, hiện vẫn đang hôn mê ở trong viện. Nghe đến đây Nam rùng mình sợ hãi. Lẽ nào thằng Hải cũng bị... Cả ngày hôm đó Nam trầm mặc, ai hỏi gì cũng im lặng. Cơm trưa cơm tối cũng không có ăn. Nam sợ hãi, Nam chán ghét cảm giác tội lỗi. Thế nhưng nó không có dám nói. Nói ra rất có khả năng nó sẽ vào tù. Mà không chỉ nó, Linh cũng không thoát được. Rồi nó sẽ bị xóm làng, bạn bè dè biểu. Bố mẹ nó cũng sẽ bị xóm làng chỉ trích. Nghĩ vậy, Nam không dám nói. Tối hôm đó, Nam được trích thuốc an thần. Có lẽ vì mấy ngày nay nó cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Tâm tình của nó có vấn đề. Buổi tối bố mẹ nó lại không ở lại được, nên bảo bác sĩ trích an thần cho yên tâm. Nam mặc kệ y tá tiêm thuốc, vẫn cứ ngẩn ngơ thẫn thờ. Nó quay sang nhìn Linh, cam chịu và lo lắng. Thuốc ngấm, Nam dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng thuốc an thần không làm giảm đi sự bất an trong lòng của Nam. Đến nửa đêm, Nam bừng tỉnh, bất giác cầm vào cái điện thoại. Lúc này là 1:51 sáng. Điện thoại là điện thoại của ai đó. Nam chợt nhớ ra, rõ ràng nó đã ném cái điện thoại đi. Vậy cái điện thoại để ở đây là... Nam sợ hãi ném cái điện thoại ra góc của phòng bệnh. Có tiếng cười của ai đó vang lên. Nam nhận ra tiếng cười đó. Toàn bộ máu huyết trong cơ thể của Nam ngưng động. Ở cuối giường, một cái bóng mờ nhạt, một bộ đồng phục học sinh bị đốt cháy, chỉ còn lại vài mảnh. Một khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất đến bê bết. Cái bóng đèn ngủ hình ngôi sao để trên tủ đựng đồ bỗng nhiên nhấp nháy. Chớp một cái, cái bóng biến mất. Chớp cái thứ hai, nó xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Nam. Mái tóc xuôi dài xuống tận má của Nam, dãi rớt bắt đầu nhèo xuống. Chớp một cái nữa, nó lại đung đưa lủng lẳng trên cánh quạt trần, làm cho cái quạt trần lúc lắc như muốn rơi xuống. Lại là cái mùi khen khét, cái mùi hôi thối của tử thi phân hủy, còn xen lẫn cả cái mùi thịt nướng thơm thơm. Đến lúc này, Nam không chịu nổi. Nam bắt đầu la hét. Nam ôm đầu lăn lộn. Nam quẩn quậy ngã lăn cả xuống giường. Nam nôn thốc nôn tháo. Ở trong cái thứ dịch nhầy nôn vàng vàng đó còn lẫn cả máu. Những người bệnh trong phòng nghe được tiếng la hét thì giật mình tỉnh dậy, bật điện gọi y tá. Cho đến khi y tá và bác sĩ lao vào đè chặt Nam, dùng đũa chuyên dụng cho bệnh nhân động kinh nhét vào mồm Nam. Sau đó, họ trích cho Nam một ống an thần ngay bắp đùi. Mọi thứ mới tạm thời yên tĩnh trở lại. Ngày hôm đó trôi qua, hôm sau Nam nhất quyết đòi về nhà. Thậm chí nó còn giật cả ống tiêm của y tá khi cố định tiêm an thần cho nó. Nam dọa tự tử để bố mẹ phải cho về nhà. Bố mẹ nó hết cách, đành phải làm thủ tục xuất viện. Vừa đưa về đến nhà, nó lao tọt vào trong phòng, khóa cửa, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ bất kỳ ai. Khi Linh biết tin chạy đến, đối diện với cô cũng chỉ là một cánh cửa gỗ dày. Linh dùng đủ mọi lời lẽ để khuyên can Nam, thế nhưng đáp lại chỉ là một chuỗi âm thanh kỳ lạ, xen lẫn trong tiếng thì thầm ngắt quãng của Lam, và còn có cả dường như đâu đó có tiếng cười lanh lảnh của một người con gái. Chạy đi Linh, chạy mau đi, rời khỏi đây đi Linh, nhanh lên. Sau đó là một chàng im lặng dài dằng dặc như trước khi cô đến, chỉ còn lại tiếng của Nam vẫn rì rầm ở bên trong. Bố mẹ của Nam lo lắng, nhưng vì Nam dọa không cho bố mẹ mở cửa, ông bà cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra với con trai mình. Chị của Nam bởi vì đang bầu bế, bố mẹ nó nghĩ không có chuyện gì đáng lo cho nên cũng giấu, sợ đang bầu mà suy nghĩ nhiều không tốt cho đứa bé trong bụng. Thế nhưng đến tối hôm qua, khi Nam lên cơn điên dại, bố mẹ mẹ nó phải bắt buộc thông báo với chị nó, bởi vì chị Trà vốn dĩ là bác sĩ tâm lý. Nghe tin em trai gặp chuyện, vội vã về nhà ngay. Thế nhưng đến chị gái nói chuyện, khuyên răn, đe dọa, nài nỉ, Nam cũng chỉ đáp lại một cách mơ hồ. Bố mẹ nó có ý phá cửa lôi nó ra thì chồng chị Trà ngăn lại. Bố mẹ cứ bình tĩnh, hiện tại em nó đang trong cơn hoảng loạn, bây giờ kéo nó ra chỉ làm mọi chuyện phức tạp. Bây giờ bố mẹ nghe con, để từ từ để vợ con khuyên can em nó. Hai ngày sau, chùm chăn không ăn uống, lại biết tin thằng Hải còn chưa có tỉnh, Nam càng cảm thấy tội lỗi. Nó không còn bị những cuộc điện thoại gọi đến làm phiền, nhưng trong tai của nó là những tiếng rên rỉ kêu cứu, rồi tiếng cười sằng sặc của cô gái kia. Chỉ trong vài ngày, Nam cảm tưởng như mình sắp phát điên. Thế nhưng vợ chồng chị Trà, bố mẹ và Linh liên tục đưa thức ăn qua cái lỗ đục trên khe cửa phòng, rồi nói lại nhải về mấy cái chuyện ăn uống, đi chơi, chuyện công việc. Chị nó còn kể cho nó nghe về chuyện bệnh nhân có chồng đi ngoại tình. Anh rể thì đến khoe cái đồng hồ mới, bảo cũng muốn đặt cho nó một cái, này nọ. Đặc biệt, rất hay nhắc đến đứa bé trong bụng của chị Trà là con trai, chứ đứa một đứa cháu trai mà thằng Nam rất mong muốn, rồi bảo nó là phải dạy đứa cháu chơi bóng rổ, chứ gần như không nhắc đến chuyện vì sao mà Nam ra nông nỗi này. Dần dần tâm tình của Nam ổn lại, nó bắt đầu kể về những chuyện đáng sợ nó đã gặp, kể về những cuộc gọi ám ảnh, kể về cái giờ ám ảnh. 1:52. Thế nhưng tuyệt nhiên một điều, Nam không bao giờ nhắc đến cô gái kia, cũng như Linh vậy. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Hình ảnh người con gái trong bộ đồng phục học sinh đứng trong cái ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ cái đèn ngủ, nước da trắng, nó trắng đến kỳ lạ, mái tóc dài mềm xõa che đến nửa khuôn mặt, hai dòng máu đỏ từ hốc mắt chảy ra. Trên khuôn mặt trắng bệch nhều ra một dòng máu đỏ tươi, càng làm cho khuôn mặt ấy thêm quỷ dị, vừa đáng sợ lại vừa thê lương. Một người phụ nữ nhìn hình ảnh đứa con gái yêu trước mặt, bà muốn tiến lên ôm lấy con mà vỗ về, mà âu yếm hôn lên trán con, nhưng bà ấy không nhúc nhích được. Hồn ma chảy huyết lệ có nghĩa là cái chết của họ oan khuất lắm, họ không siêu thoát. Người mẹ choàng dậy khóc thảm thiết, khóc đến khản cả tiếng như muốn toạc cả cổ họng. Huyền ơi, Huyền, con gái ơi, con có oan gì thì con nói với mẹ con ơi. Ôi Huyền ơi là Huyền. Bá choàng tỉnh, vẫn là cái ánh đèn đỏ ở trong phòng thờ, vẫn là bát nhang nghi ngút khói. Từ lúc Huyền mất, khói nhang chưa từng nguội. ở trong đêm vẫn vọng lên tiếng khóc thương của người mẹ dành cho đứa con. Từ một quý bà ăn ấm, đệm êm, da rẻ hồng hào, trong một thời gian ngắn ngủi mà người không ra người, quỷ chả ra quỷ. Ông ơi, ông ơi, con Huyền nó chết thảm lắm ông ơi. Ôi giời ơi là giời, con gái tôi. Một người đàn ông hai mắt sưng húp, ông ôm lấy vợ, ông chả còn sức để mà cất tiếng. Ông chỉ có thể ôm lấy di ảnh cuối cùng của đứa con gái hiếm muộn mà khóc thầm ở trong lòng. Ở trong ảnh là một khuôn mặt một nữ sinh xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt tròn, ngổ ngộ, làn da hồng hào. Ấy thế nhưng bây giờ, có khi cô chỉ còn là một cái xác khô, đen kịt, bị đốt cháy thành những lớp tro bụi. Từ một cô gái thông minh ngoan ngoãn trở thành một con ác quỷ, chờ đợi một ngày nào đó sẽ tiêu tán. Huyền đứng sau cánh cửa đang khép hờ, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô vội vã quay đi. Cô không dám nhìn bố mẹ vì cô mà đau lòng, bởi vì bố mẹ cô càng đau lòng thì cái nỗi hận trong lòng cô càng sôi sục, cuồng loạn. Giết, phải giết hết chúng nó, phải giết hết chúng nó, giết, giết hết chúng nó, giết. Tiếng rít qua kẽ răng vang vọng khắp màn đêm tịch mịch đến đáng sợ. Linh, alo, mày đang bên nhà Nam hả? Mẹ bảo mày về. Mẹ mày con gái con đứa gì mà bám trai kinh thế, mất giá con gái ra. Ở đầu dây bên kia, anh trai của Linh đang cười ha hả, trêu chọc em gái. Linh vốn là một cô bé cá tính, cũng không ngại ngùng đùa cợt. Ơ hay, em sang nhà em rể của anh còn gì. Cô trêu lại anh vài câu rồi cúp điện thoại, chào hỏi bố mẹ Nam cùng với vợ chồng chị Trà rồi đi về. Lấy xe đi ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà Nam, ấn số. Con xe quay trắng 50 hôm nay bỗng nhiên có điều bất thường, đi độ hơn 100 mét để ra đường lớn. Ấy thế mà cứ một lúc lại ạch ạch. Lò xo mới thay ấy mà sóc lên sóc xuống, trong khi cả đoạn đường chả có cái ổ gà nào. Đi đến một ngã ba, đối diện có cái gương lồi. Bởi vì đoạn này tầm nhìn bị hẹp hay tai nạn, người ta cắm đâu một cái gương lồi để tiện quan sát. Linh theo thói quen ngước nhìn, cô giật mình. Bởi vì ở đường bên phải có một cô gái đang đứng, đầu cúi thấp, mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô. Thật ra có người đứng đó thì cũng chả có gì lạ. Thế nhưng Linh cảm nhận như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho cô rùng mình. Trong khi bây giờ là giữa cái nóng, thậm chí đến hơn 40 độ. Mí mắt giật giật, đợi đến gần một phút mà cô gái kia có vẻ như đang không muốn rời đi. Linh hơi sốt ruột. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Mẹ cô không phải là người quản quá nghiêm, nhưng bố cô lại là một người đàn ông theo lối suy nghĩ xưa. Cô bé cũng không được phép yêu đương sớm, chứ đừng nói gì là ở nhà bạn trai đến tối muộn. Cô bé đã quá mệt mỏi vì lo lắng cho Nam mấy ngày nay, thật sự cũng không còn đủ sức để tranh luận với bố về cái vấn đề này. Linh bóp còi. Tuy nhiên cô gái ở bên kia dường như không có ý định rời đi, mặc cho tiếng còi toe toe vang lên mà đến cả Linh còn khó chịu. Linh nhích xe lên một đoạn, Linh ngó sang đường bên phải. Kỳ quái, cô gái vừa đứng ở đây biến mất, không có con ngách nhỏ nào để cho cô bé trốn. Cửa căn nhà ở đầu ngõ cũng đang đóng. Vậy cô bé kia trốn đi đâu? Tuy nhiên Linh rất nhanh biết được lý do của sự biến mất kỳ lạ. Bởi vì sau khi Linh lên xe, còn chưa kịp nhấn ga thì bất giác một bàn tay đen kìn kịt thò ra từ đằng sau, từng cỗ ớn lạnh tràn tận lên tận óc. Qua hình ảnh phản chiếu của cái gương cầu lồi, Linh nhìn rất rõ phía sau cô vẫn là một bộ đồng phục học sinh ấy, nhưng chẳng có cô gái nào cả, chỉ là một cái xác một cái xác vẫn còn đang bập bùng lửa. Tiếng lửa cháy lẹt đẹt tí tách. Linh sợ hãi hét lên một tiếng. Thế nhưng tiếng của cô dường như bị nghẹn lại, chỉ ư ử được một chút. Một mùi khét đặc lợm cổ họng, giống như là bị rắc bột mì. Mùi khét, mùi thịt nướng sọc lên mũi. Linh muốn nôn ọe mà không thể nào nôn được. Cái xe quay 50 loạng choạng muốn đổ. Linh vội vàng vứt cái xe nhào xuống đất, dựa vào một bên tường. Cái xe mất đi sự chống đỡ, nó đổ cành xuống. Cái bóng biến mất, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt, âm u và đáng sợ. Linh ôm lấy cổ, cố khạc ra cái thứ quái dị đang bám trong cổ họng của mình. Không ho lấy ho để thì cũng ọc ọc khàng khạc, cho đến khi cổ đã khan rát, đau đớn cô mới dừng lại. Có lẽ bởi vì cái thứ kia không còn, cảm giác đau đớn dội lại. Linh nhìn ở bức tường đối diện, một lần nữa cô hốt hoảng. Con đường này rộng độ hơn 2 mét. Linh phải dựa vào bức tường bên phải, nơi ánh sáng không chiếu đến. Chỉ có một mảnh ánh sáng hắt đến bức tường đối diện. Điều đó vốn dĩ bình thường, thế nhưng ở trên bức tường đối diện kia, không phải là một màu ánh sáng vàng nhạt, mà là hằn trên đó một bóng người, một cái bóng đen xì xì. Dựa theo cái bóng đó thì nơi đó nó đứng phải nằm trong phạm vi ánh đèn chiếu đến, từ đầu đến chân. Thế nhưng ở đó bây giờ không có ai cả. Vậy cái bóng này ở đâu mà có? Linh đứng bật dậy, đầu óc của cô quay cuồng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nó thôi thúc cô. Linh phải chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi đây ngay lập tức. Linh vừa bước đi một bước thì dường như bị ai đó túm lấy chân, không thể nào chuyển động được, quá đà mà xô ngã xuống đất, vừa lúc quay lại đối diện với cái xe. Linh thẫn thờ, không lẽ phải gọi nó là chết lặng, bởi vì đứng đó là Huyền. Huyền hoàn chỉnh, không cháy xém. Linh cứ ngây ngốc như vậy nhìn chằm chằm vào Huyền. Một bàn tay từ từ thò ra từ đằng sau che mắt của Linh. Bàn tay đen xì xì, hơi thở dồn dập dần ổn định trở lại, nhẹ nhàng. Ánh mắt của Linh như kết một tầng mờ đục. Đột nhiên Linh thẫn thờ đứng dậy. Linh đi đến dựng chiếc xe vào số, vít ga lao đi như điên như dại. Tất cả chìm trong một sự hỗn loạn, một sự hỗn loạn kinh dị bởi gió vù vù bên tai. Thế nhưng khuôn mặt của Linh lúc này đờ đẫn, và vẫn có một đôi bàn tay đen xì xì từ đằng sau thò ra che lấy đôi mắt của Linh. Chết đi, con đĩ. Mày tưởng mày là con cưng của cô thì ngon à? Mày còn là hoa khôi của trường, là tiểu thư à? Mày là con đĩ. Một đám thanh niên cả nam lẫn nữ đang bao vây lấy một cô gái. Những lời mắng chửi, nhục mạ cùng những lời đùa cợt dâm dục của mấy tên côn đồ liên tục trút lên người cô gái. Bọn chúng nó đánh đập, chúng nó chửi bới, chúng nó lột đồ rồi quay video clip mặc cho cô gái đang cầu xin. Xin họ đừng đánh, đừng quay. Thế nhưng nào có ai nghe thấy, nào có ai hay sự đau đớn tủi nhục mà cô bé đang phải gánh chịu, cùng những lời bàn tán dè bỉu về cô bé trong suốt 4 năm học trung học cơ sở. Cô bé cứ tưởng lên cấp 3, vào được lớp chọn, cô bé sẽ thoát khỏi cái đám người đó. Thế nhưng không, bọn chúng nó vẫn tìm cô, gây phiền toái, bắt nạt, lôi vào nhà vệ sinh mà đánh mà đập. Một nỗi căm hận bùng lên, nó như một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt thân thể mong manh của Huyền. Khi một cô bé đang phê thuốc, cầm thùng xăng tưới lên người của Huyền, trước khi ai đó kịp ngăn lại, bật lửa từ cô ta rơi ra, rơi xuống đất. Bùng một tiếng, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Mày điên à? mày chết người đấy. Một cô gái téo kéo tay cô gái tưới xăng kia lại, nhưng cô ta đã nhận ra hành động điên rồ của mình. Cả đám ôm đồ bỏ chạy, mặc cho Huyền đang lăn lộn dưới đất trong ngọn lửa kêu lên đau đớn. Ánh mắt thê lương tuyệt vọng nài nỉ của Huyền lúc này nhìn về Linh. Trong một giây phút ấy, Linh do dự. Thế nhưng Linh lựa chọn bỏ chạy. Linh để mặc cho Huyền bị ngọn lửa oan nghiệt kia nhấn chìm. Nhấn chìm vì lòng vị tha, vì sự hiền lành, vì sự dịu dàng của một cô bé 16. Nhấn chìm sự hồn nhiên ngây thơ, để rồi từ đó lại bùng lên một sự hận thù, một sự điên cuồng. Linh bật dậy, hạt mồ hôi to như hạt đậu vã ra. Mẹ của Linh cũng nhận ra cô con gái của mình đã tỉnh. Bà rót một ly nước ấm kề sát vào môi Linh. Thế nhưng Linh không uống. Linh nhìn mẹ ý như muốn hỏi điều gì xảy ra. Mẹ Linh liền kể: "Uống đi. Thằng Huy nó gọi cho mày mãi không thấy mày về. Bố bảo anh đi tìm mày. Huy nó bảo đến nhà Nam mà không thấy mày. Nhà bên ấy bảo mày về. Con nó gọi cho bố mẹ, bố mẹ lo quá lấy xe đi tìm. Mà chả biết mày đâu mà đi tìm. Lòng dạ thì cồn cào, đi mãi thì không thấy. Đi đến cái cầu gần trường nhà mày ấy, như có ai thôi thúc. Thế là bố với mẹ mày đi xuống thì thấy mày ở dưới đấy. Còn dại cái mang, mày làm cái gì mà mày đổ hết xăng cả lên cả người mày ấy. Thằng Huy mà không đến kịp thì mày chết mẹ mày rồi. Mà làm sao mà ra nông nỗi này hả con?" Linh nghe mẹ kể, dần dần hồi tưởng lại. Trong trí nhớ của cô thì rõ ràng là cô không hề đi đến gầm cầu đó. Từ sau khi chuyện kia xảy ra, cả cô, cả Nam luôn luôn cố tránh đoạn đường đó hết mức. Với lại rõ ràng là Linh đang ở khúc ngã ba từ nhà Nam đi ra. Linh thấy Huyền. Huyền. Linh bừng tỉnh. Giấc mơ kia, rồi còn cả Huyền. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, có nợ, ắt có trả. Khẽ cử động tay chân, hỏi bố mẹ mấy giờ. Linh nhăn mặt, ở trên tay cô có một vết bỏng to, đỏ ôi ối. "Đấy, mày nghĩ cái gì mà tưới xăng châm lửa à con? May là nó mới xém vào tay. Anh mày mà không kịp á, thì mày chết cháy rồi con ơi." Bố Linh nghe vợ đến chữ chết thì nạt một tiếng, rồi trả lời con gái: "4 giờ rồi, con đi nghỉ tí đi, bố đi mua cháo cho." Bố Linh đợi con gái gật đầu yên tâm. Thấy con không sao thì ông gọi cho anh Huy, bảo Linh bảo bố đưa điện thoại cho mình. Cổ họng vẫn còn khàn khàn đau rát, Linh nói ngay: "Anh Huy, anh về nhanh, em có chuyện nữa." Chưa đầy 10 phút, Huy phi một mạch từ chỗ làm cách nhà hơn 6 km. Biết em gái trước nay vốn tự lập sớm, thậm chí cả về tiền bạc lẫn tính cách. Nhưng giọng điệu ban nãy có vấn đề, Huy không an tâm, Huy bỏ việc về nhà. Huy vừa về, Linh ra hiệu cho anh bảo bố mẹ ra ngoài. Không phải là Linh không tin bố mẹ, mà là chuyện này bố mẹ cô nhất định không có đồng ý. "Thế bây giờ mày làm sao? Mày kể anh nghe." Linh chỉ vào cổ họng mình khẽ lắc đầu. Huy hiểu ý, đưa cho Linh cái điện thoại. Linh tìm ghi chú rồi viết liên tục. Thế nhưng do bấm quá nhanh, có rất nhiều ký tự không thể dịch nổi. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, Huy mới hiểu toàn bộ câu chuyện. Anh nhìn Linh chằm chằm, anh thất vọng về em gái quá nhiều, anh chết lặng. Mãi một lúc sau, lấy hết lý trí cuối cùng, Huy gật đầu đồng ý. 4 giờ 56 phút chiều, Huy nói dối bố mẹ là chở Linh lên bệnh viện huyện kiểm tra. Anh không yên tâm. Vốn hai anh em thân thiết cho nên bố mẹ cũng đồng ý, bảo Huy phải cẩn thận. Linh ngồi ở trên xe, gục đầu vào lưng anh mà khóc. Huy cầm lái cũng không biết phải làm sao, càng không biết phải nói gì. Ở đời có nhân có quả, có vay có trả, làm sai thì phải chịu. Dù sao nó cũng là em mình, cho dù hành động của nó sai, nhưng thân là anh trai ruột, anh không thể bỏ mặc em gái không lo lắng. 5 giờ 34 phút chiều, cả hai anh em dừng lại trước một căn nhà khang trang, thế nhưng sực mùi âm u hiu quạnh. Đã đến ngày thứ 3, nó lại gọi đến. vẫn là trạng thái im lặng đến đáng sợ. Sau đó là một dòng ký tự. End. End tiếng Anh là kết thúc. Nam thở dài. Có lẽ cũng đã đến lúc. Xuất hiện trước mặt Nam lúc này không còn là cái xác cháy khô. Đứng ở đó là một cô gái mặc đồng phục, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài mượt buông lơi. Nam đã chuẩn bị tinh thần chịu trừng phạt. Thế nhưng lần này Huyền xuất hiện dưới dáng vẻ này lại khiến cho Nam còn day dứt hơn. Cuối cùng cũng đến, sớm muộn gì cũng phải trả nợ. Sớm hay muộn cũng phải trả. Mày sẽ phải chết. Kết thúc đi. Nam quỳ gục xuống, nó dập đầu liên tục. Nó vái lên vái xuống, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, chẳng còn cái dáng vẻ sáng sủa đẹp trai như ngày nào. Giờ đây, mặt của nó quắt lại, cằm cũng có vài sợi râu lởm chởm, hốc mắt trũng sâu. Nó giống như là một bệnh nhân tâm thần vậy. Nó lắp bắp. Anh xin lỗi. Huyền, em tha cho Linh đi. Tội của Linh để anh gánh nốt. Bùng một cái, một ngọn lửa từ đỉnh đầu lan sang hai vai, càng ngày càng nuốt chửng nó. Huyền nhanh chóng nhìn sang bằng đôi mắt sáng quắc. Ngọn lửa bao trùm cả thân thể của Nam. Không biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu, nhưng ngọn lửa mãnh liệt, điên cuồng. Ngọn lửa oán hận thiêu đốt, căm hận những kẻ tàn nhẫn, những kẻ nhát gan, những kẻ máu lạnh, những kẻ đang tâm đẩy một cô bé vào con đường chết. Chết đau, chết đớn, chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi. Ngọn lửa bùng lên đỏ rừng rực như một con dã thú. Tiếng gào thét điên cuồng của Nam vang lên. Tình một tiếng, cái điện thoại quái dị lại vang lên. Ngay sau đó thân hình cháy đen, ngọn lửa tí tách vặn vẹo những thứ thịt đỏ ối của người. Không biết là nam hay là nữ, vì những mảng da thịt bên ngoài đã bị ngọn lửa bóc bào mòn. Huyền cất tiếng, âm thanh khàn đặc, chỉ nghe bập bõm trong cuống họng lùng bùng. Kêu gào đi, kêu gào, cầu xin giúp đỡ đi, như cách tao đã xin mày. Tao đã xin mày cứu tao. Đồ hèn nhát, đồ máu lạnh, tất cả chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết. Chúng mày sẽ phải chết. Chết hết. Chúng mày phải chết. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Cánh cửa đổ sập. Một thân hình lao đến, ôm theo một cái chăn tẩm nước ướt sũng, trùm lên thằng Nam. Huyền như một con thú sổng chuồng, lao đến muốn bóp cổ người kia. Thế nhưng khi gần chạm đến người kia thì cô khựng lại. Mẹ, là mẹ. Tại sao mẹ, mẹ lại... Là bà Liên, mẹ của Huyền quỳ sụp xuống ôm lấy mặt khóc. Huyền ơi, mẹ xin con. Con tha cho ông Nam đi con ơi. Mẹ xin con. Huyền trợn mắt ngẩn ngơ nhìn mẹ. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa trên người cô bùng cháy. Cô gào lên điên dại. Hai tay của cô liên tục vò nát những lớp da thịt đã cháy khô đét. Mẹ, nó, là nó, là chúng nó giết con. Chúng nó giết con đó. Mẹ không thương con à? Mẹ không thương con. Mẹ không thương con. Thương, bố mẹ thương. Bố mẹ làm sao mà không thương con? Mất con bố mẹ như đứt từng khúc ruột. Bố mẹ cũng hận lắm, cũng muốn giết chúng nó lắm. Nhưng con ơi, con giết Nam rồi thì bố mẹ nó làm sao mà sống con ơi? Con mà như thế này thì bố mẹ con làm sao mà sống con ơi? Bà lên quỳ sụp xuống, cả người run rẩy, Bà ấy ôm lấy mặt mà gào khóc. Có cái nỗi đau nào hơn nỗi đau này đâu. Có cái nỗi đau nào mà kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh đâu. Cái nỗi đau nào mất con còn chưa kịp nguôi mà nay lại nhìn đứa con thân yêu trong hình dạng một cái xác, một vong quỷ như thế này thì ai mà chịu nổi đâu. Bố của Huyền cũng đứng đó. Ông cũng không chịu nổi. Ông là một người mạnh mẽ, cương nghị. Thế nhưng trước máu mủ ruột già, ông cũng là một người cha. Một người cha bất lực, một người cha hối hận, một người cha đau lòng nhìn con. Nước mắt cứ như thác đổ, khiến cho tâm của ông ấy đau thắt lại rỉ máu. Sau đó rồi đến bố mẹ Nam, rồi đến chị Trà, rồi cả Linh, người đang ôm lấy thằng Nam quỳ sụp xuống van nài. Mẹ của Nam lê lết cái thân hình gầy gò vì suốt những ngày qua không có ăn nổi, ngủ nổi vì thương con. Huyền ơi, cô xin con than cho thằng Nam nhà cô chú. Cô chú xin con, có chuyện gì thì cô chú chết mất. Hay là con bắt cô đi đi, con tha cho con cô Huyền ơi. Bố ông Nam kéo mẹ ông Nam lại, ôm lấy mẹ nó đang khẩn khoản van nài, vừa ôm lấy con trai, vừa đấm bôm bốp vào ngực mình. Ông quát: "Bà im mồm đi. Huyền, con đừng nghe cô nói, con bắt chú đây này, bắt chú đi. Chú không tốt, chú không dạy được nó. Con phạt chú đi. Con tha cho con trai chú, tha cho vợ chú Huyền ơi." Chị Trà lúc này cũng chỉ biết ôm lấy mẹ, dựa vào chồng, ôm lấy cái bụng bầu mà khóc. "Mày tha cho anh ấy, mày giết tao đi. Tao mới là người kéo Nam đi. Là anh Nam muốn cứu mày. Anh Nam muốn cứu mày. Mày giết tao đi." Linh lúc này cũng quỳ gục xuống. Huyền nhìn đám người đang gào khóc, người thì dấm dứt khóc than, người thì đấm thùm thụp vào ngực, nước mắt giàn giụa, bi thương tuyệt vọng. Huyền quay lại nhìn thằng Nam, đôi mắt của Huyền đỏ lên, nhưng vì bị tia lửa chiếu qua cho nên cho co rúm, sần sùi. Thằng Nam ở bên kia đau đớn lắm, nó sợ chết lắm. Nhưng suốt thời gian qua chui rúc như một con chó, lo sợ một ngày nào đó Huyền sẽ giết mình. Trong sự tuyệt vọng, sự bất lực, nó muốn nói cho ai đó, nó muốn họ cứu mình, nhưng thất bại. Khi nó muốn nói, lại như bị một ai đó bịt miệng nó lại, nói không lên lời, dày vò, dằn vặt từng ngày, chết dần chết mòn. Mỗi một tối, nó cảm nhận cái nóng thiêu đốt da thịt. Huyền đã phải chịu cảm giác đó. Ngọn lửa tàn nhẫn, nó như trêu chọc con người ta, nó rút hy vọng của con người từ từ. Vì sự thật, cảm nhận được sự tuyệt vọng ấy, cảm nhận được sự thống khổ ấy, nó muốn trả giá, giải thoát cho Huyền cũng như cho chính bản thân Nam. Nhưng Nam sợ khi bố mẹ Nam xuất hiện. Nam sợ bố mẹ không có ai quan tâm săn sóc, sợ ông bà không chịu nổi mà đột quỵ, sợ không ai chơi với cháu nó, sợ Linh đau lòng, sợ chết. Thằng Nam rên rỉ: Anh xin lỗi Huyền ơi, tha cho anh Huyền ơi." Huyền nhìn về phía người mẹ xinh đẹp của mình, nay hao mòn, nếp nhăn đầy mặt, đôi mắt sưng húp. Huyền nhìn về bố, người đàn ông mạnh mẽ, nay đã yếu đuối khắc khổ. Nếu như Nam chết, nếu như Linh chết, những kẻ đó chết, có phải không, bố mẹ của chúng nó cũng sẽ giống như bố mẹ của Huyền, cũng sẽ sống dở chết dở, vật vã như những cái xác không hồn. Huyền nhìn quanh một vòng, Huyền thu hết những khuôn mặt ấy, những biểu cảm ấy, nhìn lại vẻ cháy đen của mình, thảm hại, xấu xí. Huyền hét lên một tiếng, mùi hôi thối sộc lên, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội nóng rực, như muốn thiêu đốt người ta. Dường như đau đớn, dường như căm thù, cuối cùng lại giống như một hơi thở dài, như chút bỏ được gánh nặng. Ngọn lửa cứ bùng lên dữ dội như thế, rồi dần dần tắt dần, tắt dần. Huyền trở lại dáng vẻ của một cô nữ sinh, điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt ngây ngô. "Nam, em tha thứ cho anh, cho Linh. Em chỉ có một nguyện vọng, anh lấy em được không?" Nam ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng gật đầu. Bố mẹ của Nam cũng đồng ý. Linh không lên tiếng, cô hối hận lắm. Đáng lẽ ra cô không chen vào Nam, thì Nam và Huyền đã yêu nhau say đắm. Đáng lẽ không nên bỏ mặc Huyền chết lụi trong cái đám cháy. Đáng lẽ không nên ích kỷ sợ hãi mà không dám khai với cảnh sát. Thế nhưng ở đời chả có cái gì mà đáng lẽ hoặc là giá như. Bởi vì nếu như có thì nó đã chẳng thành như ngày hôm nay. Huyền cười quay sang nhìn Linh. Anh đối xử tốt với Linh. Sau này hai người có con, anh nói với nó còn có một người mẹ khác, là một người mẹ hai, là một cái nghiệp duyên của anh sẽ che chở cho các con anh. Linh ngẩng đầu nhìn Huyền, nước mắt giàn giụa, khóc nức cả lên. Thế rồi hình bóng của Huyền từ từ tan vào trong một cõi hư vô. Gần như ngay sau sự biến mất khỏi nhà của Nam, Huyền đứng trước phần mộ. Đôi tay của Huyền đặt lên tấm bia mộ lạnh lẽo, nhìn chính khuôn mặt của mình trên di ảnh, nhìn lớp cỏ phủ trên ngôi mộ héo rũ, nay bỗng nhiên có thêm vài phần sức sống. Chút xuống được oán hận, trong lòng của Huyền cũng thanh thản. Tuy có chút không cam tâm vứt bỏ thanh xuân tươi đẹp, nhưng bù lại, Huyền cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bố mẹ của Nam, vợ chồng chị Trà, ở trong lúc Nam túng quẫn, khó khăn nhất, họ không có bỏ rơi nó. Bố mẹ của Nam thương con không dám ngủ. 4 ngày vừa qua không chợp mắt quá 4 tiếng. 4 ngày không ăn uống tắm rửa. Chị Trà thì mặc kệ cái bụng đau quằn quại vì sắp sinh, chỉ có uống protein với gói sữa tươi, cũng không có đi viện. Chồng chị Trà bỏ bê công việc vì em, vì vợ, vì bố mẹ vợ. Thằng Hải vì Nam mà không tiếc đối đầu với Huyền đến nỗi ngã xe nằm viện bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, chưa nói một lời nào đã lao đến nhờ mẹ cô cứu Nam. Kết quả ngất xỉu giữa nhà cô đồng. Cuối cùng là Linh. Đáng lý ra Linh phải là người mà Huyền hận nhất. Nếu như Linh không sợ hãi kéo Nam đi thì Huyền chưa chắc đã chết. Thế nhưng sau cùng, Linh vẫn lựa chọn nói ra sự thật, sẵn sàng chịu tội trước pháp luật. Cô có một người cha tốt, một người mẹ đảm, thương yêu cô suốt 10 mấy năm. Vì vậy một kiếp này coi như cũng không uổng. Chỉ hy vọng cả Nam và Linh có thể chăm sóc bố mẹ cô phần nào. Huyền giật mình quay lại đằng sau. Ngọn lửa hận thù vốn dĩ đã vơi bớt, lại bỗng nhiên cháy rực lên, điên dại. Chính là bọn chúng nó, những người đã chà đạp hành hạ, đánh đập sỉ nhục, cũng chính là những kẻ đã gây ra cái chết của cô. 4 người đang quỳ gục trước mặt của Huyền, không còn dáng vẻ vênh váo phách lối, coi trời bằng vung. Hiện tại cả 4 đứa chúng nó phờ phạc liêu xiêu, run rẩy tuyệt vọng. Huyền ơi, đừng giết tôi mà, tôi... Xin lỗi, chúng tôi không có cố ý đâu, là tại con Ly đó. Làm ơn đừng giết, tha cho chúng tôi, là con Trang nó xúi con Ly đó. Trang là một con bé nhuộm tóc màu xanh rêu, xăm trổ, bấm khuyên mũi khuyên mày, ngồi ở bên phải. Nó nghe được lời này thì hoảng sợ liếc nhìn Huyền, rồi lao vào cấu xé thằng con trai đang vạch tội mình. Cứ thấy 2 người chúng nó mặc cho đám còn lại lao vào đánh nhau như lũ điên. Chúng nó đập đầu, đổ hết trách nhiệm lên người con Ly, thằng Hùng. Bởi vì cho dù có đổ như thế nào thì 2 đứa kia cũng chẳng thể thanh minh. Bởi vì 2 đứa nó đã chết. Cho dù Huyền cũng là một phần nguyên nhân, nhưng 2 đứa chúng nó bị chính sự ngu dốt vô tri tự phụ hại chết. Huyền lặng thinh nhìn 4 người. 2 người vẫn còn đang đánh nhau, kẻ vừa quỳ vừa van lạy, tranh nhau xin tha. Huyền đột nhiên lại bật cười, một tiếng cười trào phúng thê lương. Cười trào phúng cho cái nỗi suy nghĩ ích kỷ hèn nhát của con người, thương thay cho những điều tốt đẹp, nhưng bị cái tôi, cái tham, nó che lấp. Trước đây, chưa một lần nào chúng nó gọi tên Huyền một cách tôn trọng. Thay vào đó là từ con đĩ, con chó, những sự lăng mạ sỉ nhục. Cũng không có ít lần, Huyền được mời vào nhà vệ sinh chỉ vì học giỏi, ngoan ngoãn và xinh đẹp hơn chúng nó. Vứt đồ dùng học tập, xé bài tập, cắt giày, bôi bẩn đồng phục, phá xe, chặn đường, đánh hội đồng, up video, đánh đập lên Facebook. Cảnh tượng này chẳng có gì khác lạ trong những trường học. Nó chỉ được thể hiện một cách âm thầm hay là phát tán công khai mà thôi. Bởi vì quản lý lỏng lẻo, thiếu hụt sự quan tâm của cha mẹ, suy đổi tư duy trước những văn hóa phẩm của lứa trẻ, áp lực từ những định kiến xã hội, vô hình bạo lực học đường đã trở thành nguyên nhân dẫn đến biết bao nhiêu vụ tự tử, những vụ sát hại trong giới học đường. Huyền là một nạn nhân trong đó. Khi cô báo chuyện bị bạo lực với nhà trường, bị đám của Ly phát hiện, mới dẫn đến việc bị thiêu chết ở bờ sông dưới gầm cầu. Huyền căm thù cái đám đó, Huyền chán ghét. Nhưng Huyền sợ, một trái tim hiền lành lương thiện không cho phép Huyền làm hại chúng nó. Huyền cho rằng Nam sẽ báo chuyện này với cảnh sát, họ sẽ tìm ra manh mối giải oan. Thế nhưng đời mà, đời nó nực cười lắm. Nam câm nín, Linh câm nín, bố mẹ con Ly giàu có bằng một cách nào đó xóa dấu vết, hoặc là tìm một cách nào đó vùi lấp cho sự kiện cô nữ sinh xinh đẹp, dễ thương, đáng thương bị chết. Đâm ra mọi thứ cũng câm nín. Huyền không cam tâm khi Nam và Linh vẫn vui vẻ, đám người kia vẫn ăn chơi trác táng bắt nạt bạn bè. Họ đem chuyện giết Huyền up lên một trang web ngầm như là một lời khoe khoang chiến tích, không hề hối hận. Khi mà bố mẹ của Huyền thì như chết đi sống lại, vật vã. Đêm sau 3 ngày chết, người đầu tiên Huyền tìm đến là con Ly, kẻ đã đổ xăng thiêu chết mình, kẻ quay lưng lạnh lùng bỏ đi. 12:57, thứ hai. Ly vẫn còn đang vui vẻ ăn mặc đồ sexy, hở trên hở dưới, trang điểm đậm đứng trước gương, chụp những tư thế khiêu gợi như gái làng chơi chính hiệu. Lúc thì kéo bên áo hai dây, nửa kín nửa hở, khi thì kéo nó lên gần như lộ hết để chuẩn bị up lên Facebook. Cô ta vẫn mải mê chụp ảnh, vẫn nhắn tin lả lơi với mấy gã trai, thì đột nhiên có cảm giác nóng rực ở phía sau lưng. Giống như có một ngọn lửa xẹt qua, Ly giật mình, quay phắt đầu lại. Không thấy cái gì cả. Cảm giác nóng rực biến mất. Lầu bầu chửi thề vài tiếng, lẩm bẩm: mẹ nó chứ, con đĩ chó kia mà hại mình dạo này mệt mỏi với ông bà già. Chết thì chết mẹ mày đi, con đĩ chó. Bỗng nhìn Ly quay phắt lại, hơi nóng tỏa ra từ sau lưng, nhưng vẫn chẳng có gì ngoài cái đống giày dép đắt tiền xếp gọn ở đằng sau. Lần này Ly khẳng định là có thứ gì đó đang đứng đằng sau mình. Bởi vì ban nãy cảm giác nóng rực xuất hiện, Ly nhìn thấy một vệt sáng màu vàng tỏa ra. Cô ta quay đầu lại. Lần này Ly không chăm chú vào cái điện thoại nữa. Ly khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn vào cái gương. Bắt đầu rồi. Là cái cảm giác nóng rực đó, còn thoang thoảng mùi khét. Ly nhíu mày, càng lúc càng sâu. Từ một khoảng đen sau lưng có một thứ ánh sáng, không giống như ánh đèn, mà nó giống như là một ngọn lửa đang lơ lửng. Ngọn lửa từ từ bùng lên, cho đến khi đến gần Ly. Đột nhiên một cái bóng hiện lên, không ai khác là Huyền. Chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn, còn lại cả người nham nhở những vết cháy xém, lộ ra từng thớ thịt đỏ ối và mỡ chảy. Ly hét lên, cô ta lùi lại đằng sau, bàn tay chạm vào cái gương, khiến Ly giật mình sợ hãi. Cô ta hất cái gương ra, lùi dần tìm kiếm sự an toàn, ánh mắt không ngừng láo liên nhìn bốn phía. Cho đến khi lưng chạm vào cái gì đó, khẽ thở phào. Lúc này có lẽ chỉ có dựa vào tường, cô ta mới cảm thấy yên tâm một chút. Thế nhưng cô ta nhận ra là mình sai, khi một mái tóc dài đang từ từ quấn lấy cổ cô ta. Những lọn tóc thọc vào mồm, vào mũi, vào mắt, vào tai, làm cho cô ta không thở nổi. Ly quở quạng, đôi chân rậm bình bịch, muốn hét lên thật to nhưng không hét nổi. Mái tóc đang quấn lấy cổ của Ly siết căng, ép cho cô ta phải ngẩng phắt đầu dậy. Xuất hiện ở trước mắt cô ta không phải là bức tường nào cả, mà là Huyền. Ngọn lửa từ trên người Huyền lan theo làn tóc, từ từ cháy đến gần Ly. Chỉ trong một chốc lát, cổ họng của Ly cảm nhận được sự đau đớn, một sự bùng cháy từ bên trong kèm theo một mùi khét lẹt. Ly ơi! Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi, làm cho Huyền giật mình, buông Ly ra, rồi ẩn mình vào đằng sau cánh cửa. Nhưng ngay sau khi đã co rúm sau cánh cửa, Huyền mới nhớ ra là mình đã chết. Cho dù là bố mẹ Ly có bao nhiêu tiền, cũng không có hại được mình nữa. Huyền hiên ngang đứng thẳng dậy, nhưng cô vừa bước đến mép cửa thì có một bóng người lao ra, xuyên qua cô, theo đà lao vụt xuống lan can ở dưới tầng. Tiếng va đập bôm bốp vang lên, mùi máu tanh nồng nặc. Huyền hoảng hốt trong giây lát, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra. Trong một chớp mắt khi Ly lao lên với định đẩy Huyền xuống từ tầng 3, cô đã thấy mái tóc rối loạn xạ, một phần khuôn mặt bị lửa xém ửng đỏ, nhăn nheo, ánh mắt thù hằn, vằn đỏ như một con quỷ. Là một con quỷ sống, một con quỷ không hại được mình, ngược lại lại tự hại chết bản thân. Huyền cười, một nụ cười chứa đựng tức giận, phẫn nộ và sự khinh bỉ. Cuối cùng, Ly vẫn vì sự ích kỷ hèn nhát tự cao tự đại của mình mà hại chết mình. Nó vùng vẫy trong đống máu thịt dơ bẩn cho đến khi mắt không nhắm nổi. Một chút sinh khí cuối cùng vẫn cứ dõi theo Huyền cho đến khi Huyền bay lên cao, hòa vào màn đêm đen kịt. Một giờ 52 phút sáng thứ ba. 3 giờ 46 phút sáng. Alo, mày có giả tiền không? Hay để bố cho thằng Long qua gặp. Hẹn con mẹ mày, suốt ngày hẹn. Tối nay đúng 5 giờ nhá, tao đợi ở cổng trường. Mày không ra thì mày liệu hồn với tao. Ở bên kia, mặc kệ thằng Hùng có nghe được hay không, cúp máy. Thằng Hùng bực mình, đạp bàn một cái. Chỉ là hôm qua có con người yêu mới vay tạm bên bọn kia 10 triệu đi chơi. Ai ngờ đang định đi trả thì bị cướp. Lục đục mãi mới thu được 4 triệu. Còn nợ 6 triệu. Bà mẹ nó chưa giờ lấy đâu ra 6 triệu. Nó rút điện thoại gọi cho con Ly. Thế nhưng im lặng. Hùng càng bực mình chửi. Mẹ con đi chó này. Lúc cần thì đéo bao giờ có mặt. Nó rời khỏi quán nét đi về nhà. Cười thầm vì bố mẹ không có nhà. Thằng Hùng lao lên trên phòng bố mẹ. Định mở trộm két sắt lấy tiền. Thế nhưng người tính nó chả bằng trời tính. Nó cứ tưởng password vẫn như vậy. Nhưng ấn thế nào cũng báo lỗi. Nó cày cú lục tung phòng bố mẹ. Cũng chỉ vẹn vẹn có 800 ngàn. Cầm điện thoại định gọi cho ông anh trai. Thôi thì thà nghe trời còn hơn bị bọn cho vay nó đánh chết. Vừa cầm điện thoại, thằng Hùng bừng tỉnh. Nó cười lên khủng khục. Vừa cười vừa chạy lên phòng. May là cái điện thoại của con chó kia nó vẫn còn ở đây. Cái điện thoại iPhone 8 cũ. Bán đi sơ sơ cũng được hơn 10 triệu. Vừa đủ trả nợ. Lại có tiền đi chơi. Nhìn đồng hồ là 4 giờ 26. Tính toán một chút, đi từ nhà nó đến trường mất 10 phút, vậy là 4 giờ 36. Giờ mà không ra tiệm cầm đồ ngay, sợ muộn. Hồng cầm vội lấy cái điện thoại, lao ra khỏi nhà, đến một tiệm cầm đồ cách đó độ hơn 100 mét. Cửa hàng này có một anh độ 27-28, chắc cũng quen mặt. Đưa điện thoại rất nhanh, 10 triệu 400 ngàn cầm về tay. Cả quá trình chưa đầy 20 phút, nó hí hửng đếm điện hẹn, trong lòng còn tính toán xem xử lấy số tiền ra sao. Thế nhưng cả người thằng Hùng dường như bị ai đó điều khiển, mặc dù nó đang hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của phê thuốc hay là ảo giác. Nó không đi theo lối đường mới để đến trường, mà lại đi đến đường có cây cầu, nơi xảy ra sự kiện kia. Cho đến khi dừng lại, ở chính cái nơi mà con Ly đã thiêu chết Huyền, chính thằng Hùng đã dùng điện thoại của Huyền để quay. Cho đến khi chính nó lại nằm lên cái nơi mà Huyền đang vùng vẫy, dẫy chết, thằng Hùng nhận ra cơ thể của mình cử động lại được. Tuy nhiên, ngay tại chính những ngọn cây cỏ đã cháy đen, bỗng bùng lên những tia lửa tí tách. Những tia lửa từ từ lớn dần, lan sang quần áo, thiêu rụi da thịt của thằng Hùng. Cảm giác đau đớn, đau lắm. Thà là một dao chặt đầu chết quách đi còn hơn là nhìn thân thể của mình dần dần mất đi sự sống, không thể làm gì được. Thà là ô tô đâm bục một cái chết quách đi, còn hơn là cảm nhận ngọn lửa cứ đun nóng từng mạch máu sôi sùng sục cho đến khi khô héo. Trong cơn hoảng loạn, thằng Hùng nhìn rõ một bóng người con gái. Nó cố vươn tay túm lấy cổ chân cô gái. Cổ họng đã bị ngọn lửa chặn lại, không thể kêu cứu được. Hy vọng len lỏi cô gái cứu mình. Thế nhưng đến khi nhìn rõ là ai thì thằng Hùng biết nó không thoát. Nó chỉ có thể vùng vẫy, điên cuồng. Nó căm ghét Huyền. Những từ ngữ dơ bẩn vang lên trong lòng chửi Huyền. Nó cứ như vậy la hét gào khóc, chửi rủa, van xin tuyệt vọng, cho đến khi gục xuống. 6:20, khi anh trai thằng Hùng đi tìm em xuống khu đất, anh ta hốt hoảng nhận ra xe của em trai. Đến khi nhìn cái thân thể cháy đen kia, thằng Hùng cũng chờ được ai đó đến cứu. Nó giật lên một cái. Sau gần 1 giờ bị lửa thiêu, thằng Hùng bây giờ mới chết. Chết không nhắm mắt. Ở nghĩa địa, khi hai đứa kia đánh nhau mệt mỏi nằm vật ra đất, tất cả chẳng còn ai gào khóc nổi. Suốt những ngày qua, mỗi khi chợp mắt, chúng lại nhớ đến hình dáng của Huyền bị ngọn lửa quấn lấy, bị ánh mắt căm hận thấu xương ấy nhìn xoáy. Mỗi tối đều nghe tiếng rên rỉ, cảm nhận cái sức nóng kinh thiên động địa, làm cho chúng nó sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng nó sợ hãi, chúng nó hối hận, không nên giết Huyền. Không nên bỏ mặc Huyền. Nhưng chúng nó không hối hận vì đã bắt nạt Huyền. Chúng nó vẫn không bỏ nổi cái thói đâu. Huyền ngừng cười. Huyền khẽ lùi lại. Cô sợ hãi. Cô sợ máu lạnh của cái đám này. Đó là cái lý do bồng bột để che đậy hành vi sai trái. Các cậu tự cho mình là hơn người khác sao? Các cậu tự cho mình là thượng đẳng sao? Thế nhưng sai lầm đó, bây giờ các cậu còn có lý do sao? Còn dám xin người ta tha lỗi sao? Huyền bắt đầu lên tiếng. Mỗi một câu cô lại tiến lên một bước. Khi các người bắt nạt tôi, có nghĩ đến kết cục này không? Khi các người bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi, có nghĩ đến điều này không? Khi các người thiêu chết tôi, có nghĩ đến điều này không? Nhưng khi ngọn lửa mạnh mẽ để chạm tới nhốt chừng 4 đứa kia, Huyền bỗng dừng lại, thu lại ngọn lửa. Cô quay lưng, ngẩng mặt lên. Sau đó, một luồng ánh sáng tỏa ra, từ từ kéo Huyền vào trong luồng sáng. Chỉ còn lại một câu nói khiến thay đổi cuộc sống của cả 4 đứa. Tôi có thể tha thứ cho các cậu, nhưng nhân đạo có tha thứ cho các cậu hay không là còn tùy. Con người có sai có sửa, nhưng người làm trời nhìn. Nghiệp tự mình gieo thì tự mình gánh. Không biết vì sợ hãi trước lời của Huyền hay là lương tâm trỗi dậy, ngày hôm sau cả 4 đứa đều tự thú. Sau một quãng thời gian bị bao trùm trong lo lắng sợ hãi, tối hôm đó vào lúc 1:52, không ai trong số 6 người còn lại nghe tiếng rên rỉ kêu cứu của Huyền hay là những giấc mơ đáng sợ. Chúng nó được giải thoát. Sáng ngày hôm sau, khi Nam ổn định trở lại trong bệnh viện, bố mẹ của Linh vẫn đang túc trực bên giường bệnh chăm sóc. Linh và mẹ Nam cùng với bố mẹ của Huyền đến cục cảnh sát trình bằng chứng chứng minh thủ phạm giết Huyền. Đấy là một đoạn video, chính là đoạn video bọn kia kéo Huyền xuống dưới một chân cầu sập sệ. Một cô gái ăn mặc hở hang cùng với những hình xăm quái dị đổ xăng lên một cô bé đang nằm bất động. Những tiếng chửi rủa, rồi sau đó ngọn lửa bùng lên. Cảnh tượng ấy chính Nam và Linh là người đã chứng kiến. Nam là người chạy từ xa đến, nhận ra là Huyền, muốn cứu Huyền. Thế nhưng nhìn thấy Huyền bị ngọn lửa bao trùm, Nam chùn bước. Nam đứng đó nhìn cô gái, ánh mắt thê lương ai oán van nài cầu khẩn. Huyền chết đúng vào lúc 1:52. Là đêm hôm ấy Nam bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra. Nam thấy Huyền trong giấc mơ, ánh mắt đầy hy vọng sống sót. Nam hối hận Nhưng Nam tự an ủi mình rằng Huyền có thể vượt qua nguy hiểm đó. Nhưng sau này cô ấy chưa chắc đã có thể tiếp nhận sự thật mà sống. Vậy nên việc Nam làm là đúng, là vì Huyền. Sáng hôm sau khi đi qua cây cầu ấy, Nam nghĩ sẽ chỉnh đoạn video cho cảnh sát. Nhưng Linh, người yêu mới của Nam cũng là người cùng chứng kiến cảnh tượng, đã kéo Nam khỏi đó bỏ mặc Huyền. Linh nói, nếu như anh khai báo, anh đã thấy và bỏ rơi cô ta, anh cũng bị định tội, anh phải vào tù. Bố mẹ con Huyền không tha cho anh đâu. Còn nữa, ai tin anh? Mình không có bằng chứng. Khi công an phát hiện ra cái xác chết cháy ở khúc sông, Nam không hề báo cáo chuyện đã từng thấy. Nó không dám đến đám tang của Huyền, nó chỉ dám đứng từ xa khóc lóc, nói những lời xin lỗi vô nghĩa. Kể về chuyện vì sao Nam sắp bị Huyền giết, thì bố mẹ của Huyền lại đến là vì được Linh kể lại. Sau khi tỉnh dậy, Linh nhờ anh Huy đèo đến nhà bà Liên, bởi vì chỉ có bà mới khuyên được Huyền tha cho Nam. Trùng hợp gặp được Hải cũng đến đó. Hỏi ra mới biết Hải đã gặp Huyền. Sau một hồi đánh lộn thì Hải bị che mắt, đâm vào một công trường đang thi công thương nặng. Đến khi tỉnh dậy, biết mọi thứ xảy ra với Huyền, bởi vì có một lần Hải đi uống rượu, Nam say rượu vô tình nói ra. Nhưng đến lúc tỉnh lại thì Nam quên mất. Cả hai đã kể cho bố mẹ của Huyền nghe mọi thứ. Ban đầu ông bà ấy tức giận lắm, muốn báo cảnh sát. Nhưng nghĩ đến những gì cả Nam, cả Linh đã trải qua, họ cũng nguôi ngoai. Họ càng thương cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cái nỗi đau này họ thấu, họ hiểu ơn hơn ai hết. Dù sao chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ. Họ tha thứ cho Nam và Linh, đồng thời họ cũng tha thứ cho mình. Sau ngày sinh nhật thứ 20, thời gian trôi qua, Nam đến ủy ban sớm làm đăng ký kết hôn với Huyền và Linh. Cùng trong tháng, Nam làm đám cưới cùng với cả hai cô gái. Một đám cưới kỳ lạ khiến người ta xem ngỡ ngàng. Nam nhận Huyền là vợ cả, Linh là vợ hai. Ai cũng khó hiểu, thấy tội cho Linh. Thế nhưng đến lúc rước dâu, người ta nhìn thấy chính Linh tay ôm một di ảnh, một cô nữ sinh trẻ trung trên di ảnh đang mỉm cười. Hỏi ra chuyện, họ cũng thông cảm. Đoạn video đến tay cảnh sát, tất cả đều bị bắt, nhưng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng không phải là người trực tiếp giết Huyền, họ chỉ bị cải tạo không giam giữ. Tất cả đều làm đơn xin được xét. Tòa nghi ngờ liệu có phải bị ép buộc hay không, họ phủ nhận. Họ tình nguyện chịu tội của mình. Sau này, đến khi trưởng thành, va vấp cái sự đời, họ hiểu biết sự ngu dốt bồng bột của mình, họ hối hận. 2 năm sau, Nam và Linh có một cô con gái, đặt tên là Thu, lấy tên đệm của Huyền. Cũng không biết là vì thương nhớ Huyền hay sao, mà ai cũng nhận ra cô bé giống Huyền, càng lớn càng giống. 3 năm sau, hai vợ chồng đón đứa con thứ hai. Một đứa bé trai vừa giống Nam lại vừa giống Linh, còn có hào hào nét giống Huyền, đặt tên nó là Quang. Sau sự kiện xảy ra, Nam và Linh nhận bố mẹ Huyền là bố mẹ nuôi. Cả hai yêu quý tôn kính hai người như cha mẹ ruột. Cô con bé gái lớn cũng thường xuyên để ông bà Liên trông nom. Hai đứa chúng nó cũng gọi ông bà là ông bà ngoại. Nói đến cô con gái đầu lòng, Nam nhận ra giữa con gái và người vợ cả cõi âm kia có một sợi dây kỳ lạ liên kết lẫn nhau. Mọi chuyện quan trọng, con bé luôn báo mộng. Có lẽ là Huyền đó. Giả như năm đó, con bé nói với Nam, qua mẹ Huyền báo với con, mẹ Linh với bố đi đường cẩn thận, nhà mình sắp có hỷ, bà mẹ Linh mồng 10 không được ra ngoài. Nam thấy kỳ lạ nhưng cũng nghe theo. Kết quả là chuyến xe mà Nam đặt để cả nhà đi Nha Trang tai nạn lao xuống vực. Cùng tối hôm ấy, Linh báo tin là cô có em bé. Ngay cả chuyện Linh sinh thằng cu Quang bị băng huyết, người nhà trông coi nhưng không ai biết. Con bé Thu từ trường học, nó lập tức bằng mọi cách gọi điện cho bà ngoại, tức là mẹ của Linh, bảo bà kiểm tra kỹ. Lúc đó Linh mới thoát một kiếp. Mà giả như trong gia đình mà ai ốm đau bệnh tật tai nạn này nọ đều biết mà tránh, không bao giờ gia đình bị ma quỷ quấy phá. Cả đại gia đình, nhà ai cũng có di ảnh của Huyền, coi như là một tấm bùa bình an. Hai đứa trẻ dưới sự bao bọc của Huyền mà trộm vía khỏe mạnh, ít ốm đau. Cả hai đều kính trọng, yêu thương Huyền. Bị mẹ Linh mắng, đánh liều chạy lên phòng thờ, ngồi đó mà mách mẹ Huyền. Cho dù không còn nhìn thấy, nhưng dường như họ biết Huyền vẫn luôn theo ở bên cạnh, giúp đỡ, bảo vệ bọn họ. Nhưng trước sự sai phạm không thể tha thứ, Huyền lại dành tặng cho bọn họ một bài học như 10 năm trước. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Những câu chuyện ma quái ám ảnh kinh dị về cuộc gọi lúc 1 giờ 52 phút nó dần dần chìm sâu vào trong ký ức sâu đậm nhất của mọi người đã chứng kiến. Nó vẫn cứ ám ảnh mãi không thôi. Ở trong một ngôi trường học nào đó, một đám học sinh đang cười hô hố bởi vì vừa đánh đập được một cậu bé đáng thương. Trong bóng tối, khi đám học sinh cuối cùng ra khỏi sân trường, một cậu bé đáng thương đang đứng đó, run rẩy. Nó tuyệt vọng. Những ngày qua nó đã bị đánh, bị hành hạ, bị sỉ nhục bởi một cái thứ gọi là bạo lực học đường như vậy. Thằng bé tuyệt vọng. Nó đứng lên trên cái bục cao, chỏng dây vào cái thòng lọng. Ở bên ngoài kia, khi những ánh đèn đường đã thắp lên, không ai biết có một nỗi thù hận lại được nhen nhóm bởi sự bồng bột của những đứa trẻ. Những đứa trẻ không được định hướng một cách đúng. Những đứa trẻ đang lạc lối. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị cuộc gọi lúc 1 giờ 52 phút của bé Nguyễn Như Quỳnh, một cây bút rất là trẻ, 17 tuổi, nhưng cô bé có một cái cách nhìn rất là sâu sắc. Khi mà cô bé có cái ý định nhen nhóm viết cái bộ này thì cô bé cũng có nói chuyện với A Tuấn rất là nhiều. Và mình vẫn động viên là em viết đi. Tại vì cái chủ đề này nó là một cái chủ đề thật sự nó đang rất nhạy cảm. Mà gia đình, nhà trường và xã hội cũng rất là quan tâm. Biết đâu được là qua cái câu chuyện của em thì sẽ góp phần nào đó để cảnh tỉnh lại tất cả. Đặc biệt là đối với những bạn còn đang trẻ, những bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tránh được những cái sai lầm không đáng có từ chính cái sự bồng bột, từ chính cái sự hiếu thắng, từ chính cái sự ngông nghênh của tuổi trẻ có thể gây ra. Thì anh Tuấn phải thừa nhận một điều là bé Như Quỳnh đã làm rất tốt. Rất tốt cái điều đó, rất rất tốt. Những cái thông điệp mà em vẽ ra ngoài cái sự kinh dị vốn có của chuyện ma kinh dị, ngoài cái những cái hình ảnh ma mị mà vốn có mà bé Như Quỳnh đã thể hiện rất là tốt ở bộ truyện trước, thì cái lần này bé Như Quỳnh còn đưa ra những cái thông điệp rất là sâu sắc. Thứ nhất là người đang làm và trời đang nhìn các bạn. Thứ hai là nhân quả luôn luôn tồn tại, vấn đề là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Thứ ba là tất cả những gì chúng ta làm ở tuổi trẻ bồng bột, chúng ta sẽ phải trả giá cho nó ở lúc tuổi già hoặc là sớm hơn nữa. Ok. Một cái kết rất là happy ending, nhưng nó cũng để lại rất nhiều day dứt. Anh Tuấn xin phép bé Như Quỳnh là cho thêm một chút xíu ở cái hình ảnh kết cuối cùng đó, bởi vì những cái điều đó nó chả bao giờ kết thúc. Anh khẳng định một điều đó, nó cũng giống như một xã hội đó, lúc nào cũng có người tốt, lúc nào cũng có kẻ xấu, và lúc nào cũng có những sai lầm. thì anh cũng xin phép cái điều đó, anh thêm một tí cái đó để cho nó sâu sắc hơn. Bấy nhiêu Quỳnh thông cảm cho anh, ok. Thì anh rất thích khi mà diễn đọc cái tác phẩm này của em, tại vì vậy anh đẩy cái tác phẩm này nó lên ngay cái buổi ngày hôm nay, mặc dù nó hơi dài anh cũng cố gắng đọc cho xong. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Như Quỳnh, và anh Tuấn mong rằng là em sẽ có nhiều tác phẩm gửi tới khán thính giả hơn nữa, để anh Tuấn có cơ hội thể hiện những tác phẩm của em với những cái thông điệp sâu sắc hơn nữa. Có lẽ là bây giờ chúng ta kết thúc chương trình livestream của ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai có lẽ là mình sẽ stream sớm hơn một tí, tại vì cái chuyện của ngày mai nó cũng dài các bạn. Chuyện ngày mai còn dài hơn cả chuyện ngày hôm nay, nhưng mình không muốn xé nó ra, tại vì xé ra thì nó ngắn quá. Nên là có lẽ là có khi là mình sẽ stream từ khoảng 21:30 đó các bạn. Ok. Nguyễn Duy Tân, đúng rồi, đoạn cuối y như kiểu anh Tuấn đúng không? Ông Tuấn ông chuyên môn nẹ đưa người ta vào những cái vòng xoáy, những cái vòng xoáy mà đéo hiểu kiểu gì đúng không? Ok. Ngày mai thì có thể là Tuấn sẽ lên kế hoạch là sẽ stream sớm hơn vào lúc khoảng tầm 21:30, bởi vì cái bộ truyện của ngày mai của tác giả Nhân Nhân nó cũng hơi dài dài một tí. Ok, anh chị em sẽ chú ý theo dõi, mình sẽ có thông báo ở trên fanpage nha. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Chúc bé Như Quỳnh ngủ ngon với những cái bóng ma chết cháy mà em đã vẽ ra. Ok. Con nhỏ này nó viết chuyện ma đó. Nó viết chuyện ma đó, nhưng mà nó cũng sợ ma lắm đó mấy ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.